Chương 509, Thôn Thiên. Sở Vân thấy mình sư tôn cố chấp như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó yên lặng lui ra. Sở Vân cũng không phải là không tin tưởng chính mình sư tôn, chỉ là bây giờ Trần Hy tình huống, thật sự là không cần lạc quan. Dù sao Trần Hy trải qua nhiều như vậy trận đại chiến, hơn nữa còn thừa nhận rồi một tên thiên tôn cường giả tự bạo, hắn bị thương tuyệt đối rất nặng, khẳng định không nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Làm Trần Hy thấy Sở Vân cách xa chính mình sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó vẻ mặt miệt thị ngẩng đầu. Trần Hy sau lưng có một cái chân long hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, dường như muốn trực tiếp đem thiên kiếp xé nát. Trừ lần đó ra, trên người Trần Hy khí tức cũng là cực kỳ khủng bố, xa siêu việt hơn xa rồi vũ thánh cảnh giới cực hạn. Trần Hy thân hình trở nên to lớn vô cùng, cả người biến thành một tôn sừng sững pháp tướng, đỉnh đầu hắn thiên địa, chân đạp nhật nguyệt, khí thế mênh mông điên cuồng xung ra. Mặc dù Trần Hy pháp tướng như cũ không thấy rõ vẻ mặt, nhưng là bộc lộ ra ngoài khí tức, nhưng cũng đủ để khiến cho mọi người sợ hãi rồi. Trần Hy bốn phía lúc này, tựa hồ cũng không chịu nổi hắn kia lực lượng cường đại, bắt đầu không ngừng chia lịa phân tích, từng khúc giải tán. Nhưng là dù vậy, Trần Hy ở đó đủ để hủy thiên diệt địa thiên kiếp phía dưới, như cũ lộ ra rất là nhỏ bé, giống như một cái tham sống sợ chết con kiến hôi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn vừa mới chuẩn bị bay vào kiếp vân bên trong, cả người liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa, thiên địa ấn bắt đầu khẽ run lên, không ngừng đụng bốn phía thành lũy, muốn từ nơi này trong lồng giam tránh thoát. Trong lòng Trần Hy mặc dù nghi ngờ, nhưng là thiên địa ấn dù sao đã nhận thức hắn làm chủ, căn bản không khả năng hại hắn, cho nên hắn không chút do dự nào, liền trực tiếp đem thiên địa ấn triệu hoán đến trong tay. Thiên địa ấn mới vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng run rẩy kịch liệt, sau đó một đạo lại một vệt sáng từ thiên địa ấn bên trong tản ra, đem bốn phía lúc này cũng chiếu thấu phát sáng. Một con bạch hổ hư ảnh trực tiếp từ thiên địa ấn trung bay ra, nó đi theo phía sau một con huyền vũ cùng một con chu tước. Làm Trần Hy thấy này tam đạo hư ảnh sau đó, hắn vẻ mặt đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai ba vị này tổ thần cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là đem một thân huyết mạch tất cả đều ngắn gọn rồi đi ra, phụ ở thiên địa ấn bên trong. Trần Hy vừa định muốn nói gì, liền đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khỏe miệng của hắn nụ cười càng thêm sán lạ, sau đó đột nhiên há mồm. Trần Hy trong miệng phảng phất hàm chứa một thế giới một dạng nói đạo quang hoa ở trong đó không ngừng lưu chuyển, một cái to lớn nước sơn lô đen miệng, từ bên miệng hắn hiện lên. Ba đầu kia thần thú hư ảnh, có lẽ là cảm nhận được Trần Hy triệu hoán, liền thêm đủ mã lực về phía trong miệng hắn bay tới. Hiu hiu hiu tam cái thanh âm phá vỡ trường không, ba bóng người lưu chạy đến Trần Hy trong miệng, sau đó liền hung hăng đâm thẳng đầu vào. Trần Hy đem kia tam đại tổ thần hư ảnh nuốt vào đến trong miệng sau này, hắn liền chậm rãi khép lại miệng của mình, trên người bắt đầu tán phát ra trận trận sừng sức khí tức kinh khủng. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được mỏng manh chu tức huyết mạch. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được mỏng manh bạch hổ huyết mạch. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được mỏng manh huyền vũ huyết mạch. Ba đạo âm thanh gợi ý của hệ thống liên tiếp vang lên, khiến cho Trần Hy có chút tinh thần phục hồi lại. Một cổ lại một cổ đồng bột lực lượng, ở Trần Hy trong cơ thể điền cuồng lén lút đến, nhanh chóng lớn mạnh thân thể của hắn, thậm chí còn ở chữa trị trước chàng đại chiến kia trung bị thương. Đùng đùng tiếng vang không ngừng từ Trần Hy trong cơ thể truyền ra, hắn gân cốt đang không ngừng phát triển dọc theo, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng đang nhanh chóng trọng sinh phá diệt. Một cổ lại một cổ bàng bạc mà lại lực lượng kinh khủng, từ Trần Hy trong cơ thể bộc phát ra, ép bốn phía lúc này không ngừng sụp đổ hủy diệt. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Trần Hy cũng không có vì vậy hài lòng, mà là khỏe miệng cười trung chím, hắn từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả tinh xảo bình ngọc nhỏ. Cao y viên na y tiểu ngọc trong bình, có một đoàn không nhìn thấy cụ thể hình thể ngọn lửa, đang không ngừng gầm thét thiêu đốt. Trừ lần đó ra, nếu như tử quan sát kỹ lời nói, vẫn có thể phát hiện đoa nở kia ngọn lửa hình dáng, nhưng thật ra là một cái màu lửa đỏ đại điểu. Hệ thống, bây giờ ta cũng có thể dùng này hỏa phượng thần huyết đi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ trịnh trọng nói, thần sắc rất là khẩn trương. Hệ thống cũng không có trả lời ngay Trần Hy lời nói, mà là trầm mặc, phảng phất đang suy tư Trần Hy lời nói như thế. Có thể. Đã lâu đi qua, hệ thống vô cùng lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền ra, khiến cho Trần Hy vẻ mặt phân chấn. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, trong lòng của hắn không do dự nữa, mà là trực tiếp đem bên kia bình ngọc nhỏ nắp mở ra, đem đoa nở kia ngọn lửa đột nhiên ngửa đầu chút xuống. Có thôn thiên pháp thể trong người Trần Hy, hoàn toàn không lo lắng kia hỏa phượng thần huyết sẽ làm bị thương đến chính mình. Thôn thiên pháp thể, danh như ý nghĩa, đây chính là có thôn thiên vệ địa khả năng siêu cấp thể chất, một chai tiểu tiểu thần huyết mà thôi. Lại có cái gì uống không được nếu như Trần Hy đem thôn thiên pháp thể ngưng luyện đến cảnh giới tối cao lời nói không chừng thật đúng là có thể làm được thôn thiên là địa giờ phút này Trần Hy, có thể nói hoàn toàn chính là một con hình người thao thiết, thậm chí so với thao thiết còn phải càng đáng sợ hơn. Nếu như thao thiết nuốt chừng quá lượng lực lượng, nói như vậy không chừng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là Trần Hy thôn thiên pháp thể, hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ phải chiếm đoạt rồi đối phương huyết mạch. Liền có thể đem dung hội quán thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công giác tỉnh trung cực thể chất nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, thôn vệ thiên địa lúc này vô số thể chất, ngưng luyện thể chất mạnh nhất, hóa thân thiên đế thần thể cơ thường, thiên đế thần thể, chu thiên kiếm vỏ liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, đột nhiên ở Trần Hy trong đầu liên tiếp vang lên, khiến cho hắn hơi có chút ngạc nhiên. Liên quan tới thể chất này nhiệm vụ, thực ra ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, Trần Hy cũng đã kích động quá, nhưng là cụ thể phải như thế nào áp dụng, lại hoàn toàn là một chút đầu mối cũng không có. Bây giờ ở đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại thức tỉnh này cuối cùng thể chất nhiệm vụ, này lệnh trong lòng Trần Hy rất là hưng phấn. Thiên đế thần thể nghe một chút danh tự này cũng biết là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu, hơn nữa thậm chí ngay cả chu thiên kiếm vỏ kiếm đều có Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn trong lỗ mũi. Phun ra lưỡng đạo nồng nặc tới cực hỏa diễm, đó là thập phần hùng hồn vĩ đại thiên hỏa, là chu tức lửa cùng hỏa phượng thần hỏa dung hợp mà suốt ngày hỏa, uy lực cực kỳ kinh người. Nay hỏa phượng thần thể cư nhiên như thế cường đại, thật không biết trước cái kia hỏa phượng thánh tử là tu luyện thế nào, uổng công làm hại này thứ tốt. Khóe miệng của Trần Hy đột nhiên kịch liệt co quắp hai cái, sau đó rất là khinh bị lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong đầu tránh qua một cái làm hắn chán ghét ác nhân ảnh. Theo cắn nuốt này mấy loại thể chất sau đó, trên người Trần Hy khí tức càng dâng trào bàng bạc, dường như muốn đem thiên địa cũng đập vụn.